Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295, kết cục. Ô Sâm nặc trong thư phòng, tài phán trưởng đại nhân, cái kia tóc vàng trung niên nhân nhẹ giọng hô, từ khi Ô Sâm nặc bị Lâm Lôi, Bối Bối công kích chạy tán loạn sau khi trở về, Ô Sâm nặc cả người liền âm trầm rất nhiều. Những hạ nhân kia thậm chí không dám tới gần Ô Sâm Nặc. Ô Sâm Nặc ngẩng đầu, cái kia u lãnh đôi mắt nhìn về phía hắn. Tóc vàng trung niên nhân ngay cả cố nặn ra vẻ tươi cười. Tài phán trưởng đại nhân, bây giờ chúng ta làm như thế nào đối phó Lâm Lôi đâu? Lâm Lôi, Ô Sâm Nặc hừ lạnh một tiếng. Tóc vàng trung niên nhân đáy lòng run lên. Hắn đều cảm giác được trong thư phòng nhiệt độ kịch liệt giảm xuống. Ô Sâm Nặc tiếp theo lạnh lùng nói ra. Người lập tức phái người đem nơi này tin tức truyền đến thánh đảo đi. Nói cho giáo hoàng. Cái này Lâm Lôi nếu như còn không diệt trừ. Vậy sau này, ta giáo đình nếu như bị hủy diệt. Đoán chừng chính là hủy đi tại nơi này Lâm Lôi trong tay. Ô Sâm Nặc đối Lâm Lôi tốc độ phát triển. Thật sợ hãi, năm ngoái tháng 8, Lâm Lôi cùng Hắc Đức Sâm một trận chiến. Khi đó Lâm Lôi thực lực cùng Hắc Đức Sâm không kém bao nhiêu. Sau đó hiện tại mới vẻn vẹn năm thứ 2 tháng 4 phần. Cộng lại mới trôi qua khoảng 8 tháng. Vẻn vẹn 8 tháng, Lâm Lôi thực lực liền trưởng thành nhiều như vậy. Cái kia trường kiếm màu tím công kích, đi qua uy hiếp không được Hắc Đức Sâm. Mà bây giờ, lại vết thương hắn Ô Sâm Nặc. Hắn vẫn chưa tới 30 tuổi. Ô Sâm Nặc trong lòng tràn đầy sầu lo. Vâng, tài phán trưởng đại nhân. Ta lập tức liền phái người đem ngươi đây ý tứ truyền cho giáo hoàng bệ hạ. Tóc vàng trung niên, nhân vội vàng nói. Ô Sâm Nặc trong lòng than thở một tiếng. Nếu như năm đó giết chết. Cung phụng cho quang minh chủ nhân bên trong, không có Lâm Lôi mẫu thân, có lẽ, cái này Lâm Lôi liền sẽ trở thành chúng ta quang minh giáo đình trụ cột. Có thể trợ giúp ta quang minh giáo đình áp đảo hắc ám giáo đình a. Chế, Lâm Lôi cùng quang minh giáo đình đã đi lên mặt đối lập. Tại hỗn loạn chi lĩnh, bây giờ chủ yếu có tam đại thế lực, một cái là quang minh giáo đình. Một cái là hắc ám giáo đình, vẫn còn một cái chính là Lâm Lôi một phương này. Bởi vì xã Lê Quận thành một trận chiến, bây giờ quang minh giáo đình yên lặng, bảo trì điệu thấp, mà hắc ám giáo đình càng sẽ không xuất thủ. Bọn hắn còn phải xem lấy Lâm Lôi cùng quang minh giáo đình lẫn nhau chém giết đâu. Tự nhiên đồng dạng bảo trì điệu thấp, chỉ cần Lâm Lôi không chọc bọn hắn. Bọn hắn căn bản không có khả năng gây Lâm Lôi. Dưới loại tình huống này, Lâm Lôi một bên khí thế mạnh nhất, ba lỗ khắc công quốc chủ bị đang chuẩn bị bên trong. Bây giờ ba lỗ khắc công quốc có được 3 tòa quận thành, 19 tòa thành nhỏ, địa bàn quản lý dân chúng vượt qua 2.000 vạn, dạng này đại diện tích, thực ra đã theo kịp đồng dạng vương quốc 1/2. Loại cực lớn công quốc, mà Lâm Lôi, lại một lần nữa bị vô số dân chúng truyền sướng. Việc khác dấu vết bên trong, nhiều chém giết lục đại bốn cánh thiên sứ, đánh lui quang minh giáo đình tông giáo tài phán sở tài phán trưởng. Lâm Lôi thanh danh càng vượng, cũng khiến cho không ít sùng bái Lâm Lôi ma pháp sư. Chiến sĩ hướng ba lỗ khắc công quốc phương hướng vọt tới. Bọn hắn muốn vì Lâm Lôi chiến đấu. Ngọc Lan đế quốc đế đô, Long Nhĩ Tư đại sư chỗ ở, Địch Lỵ Á vẫn tại trong đình viện phơi sáng sớm thái dương, hít thở mới mẻ không khí, nghiên cứu Long Nhĩ Tư đại sư ma pháp bút ký. Địch Lỵ Á tiểu thư, đạo xâm thương hội người ở bên ngoài, hộ vệ chạy tới thông báo nói. Địch Lỵ Á lập tức nhãn tình sáng lên. Ta A Hoàng dám đánh cược, khẳng định là Lâm Lôi thư. Bên cạnh đại địa chi hùng ha ha cười nói. Địch Lỵ Á cười liếc mắt nhìn hắn, chợt phân phó nói, nhanh để cho cái kia đạo xâm thương hội người vào đi. Được, hộ vệ kia cung kính tuân mệnh. Chỉ là trong chốc lát, một vị nụ cười chân thành trung niên nhân đi vào cái này đình viện. Hắn nhìn thấy Địch Lỵ Á liền lập tức từ trong ngực lấy ra một phong thư. Địch Lỵ Á tiểu thư, đây là ngươi thư, đến từ hỗn loạn chi lĩnh. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất đưa tin cho Địch Lỵ Á. Địch Lỵ Á nhìn thấy cái này người đưa tin, liền biết thư này là tới từ Lâm Lôi bên kia. Địch Lỵ Á tiểu thư, vậy ta cáo lui. Trung niên nhân này cung kính vô cùng. Địch Lỵ Á cảm kích cười một tiếng. Đợi đến trung niên nhân này rời đi, Địch Lỵ Á liền mở phong thư bắt đầu đọc. Bên cạnh đại địa chi hùng lại là đưa qua não đại đến xem. Địch Lỵ Á không khỏi quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. A hoàng, ta tức giận a. Đại địa chi hùng lập tức chất phác cười mấy lần. Địch Lỵ Á cười cười, lại tiếp tục đọc xuống dưới. Chỉ là đọc một chút, Địch Lỵ Á thật hưng phấn, thân thể đều phát run. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Địch Lỵ Á kích động trực tiếp đứng lên. Nàng cảm thấy mình nhịp tim gia tốc, toàn thân cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Địch Lỵ Á, thế nào cao hứng như vậy? Đại địa chi hùng nghi ngờ nói. Liền tại bên cạnh cuồng lôi tật phong ưng cũng nghi hoặc nhìn xem Địch Lỵ Á. Mà lúc này, từ trong phòng đi ra một trung niên người, chính là cái kia phong hệ thánh ma đạo long nhĩ tư đại sư. Lão sư, Địch Lỵ Á cung kính nói. Long nhĩ tư đại sư cười nhìn lấy Địch Lỵ Á nói ra. Cáp đốn nói cho ta, ngươi thu được Lâm Lôi thư, giống như có cái gì đại hỷ sự. Địch Lỵ Á trừng mắt liếc đại địa chi hùng. Đại địa chi hùng lại đắc ý nở nụ cười. Lão sư, Địch Lỵ Á hay là kích động hồi đáp. Là Lâm Lôi thư, hắn nói cho ta, ba lỗ khắc công quốc ngay tại năm nay ngày 16 tháng 4 thành lập. Chính là hôm nay, Lâm Lôi công quốc cuối cùng thành lập. Thật sự quá tốt rồi. Long nhĩ tư đại sư đối Địch Lỵ Á sự tình rất rõ ràng. Cao hứng như vậy, có phải hay không vì lập tức sẽ nhìn thấy Lâm Lôi mà cao hứng? Long nhĩ tư trêu ghẹo nói ra. Địch Lỵ Á khuôn mặt tươi cười đều đỏ, cũng không biết là thẹn thùng đỏ hay là quá kích động dẫn đến. Tốt, lão sư, ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta về trước đi một chuyến, đem chuyện này cùng ta phụ mẫu nói một tiếng. Dựa theo ngay từ đầu cùng bọn hắn nói, Lâm Lôi đều thành lập công quốc, bọn hắn cũng hẳn là không còn phản đối ta cùng Lâm Lôi sự tình. Địch Lỵ Á nói ra. Long nhĩ tư đại sư nhẹ gật đầu. Tốt, ngươi đi đi. Địch Lỵ Á liên tục gật đầu. Lúc này mang theo cuồng lôi tật phong ưng, bạc lôi, rời đi Long nhĩ tư đại sư chỗ ở. Nhìn xem Địch Lỵ Á rời đi, Long nhĩ tư đại sư lại là lắc đầu thở dài một tiếng. Địch Lỵ Á phụ mẫu, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy thuyết phục a. Lai ân trong gia tộc, đại á Lai ân vợ chồng hai người nghi hoặc rất. Nữ nhi của mình lo lắng như vậy đem bọn hắn hai cái kéo đến yên tĩnh lại sảnh bên trong. Rốt cuộc muốn nói chuyện gì sự tình đâu? Phụ thân, mẫu thân, ta có một chuyện muốn nói cho các ngươi. Địch Lỵ Á hít sâu một hơi. Địch Lỵ Á mẫu thân nở nụ cười. Cái gì đại hỷ sự a? Bộ dáng này, Địch Lỵ Á cũng cười. Ân, phụ thân, mẫu thân, các ngươi lúc trước không phải nói, ta cùng với Lâm Lôi khả năng dẫn đến hoàng đế bệ hạ đối với chúng ta gia tộc độ tín nhiệm giảm xuống sao? Nhưng là bây giờ, Lâm Lôi hắn đã tại hỗn loạn chi lĩnh thành lập hắn công quốc. Thành lập công quốc, đại á Lai ân vợ chồng đều là nhướng mày. Địch Lỵ Á, ta thân ái nữ nhi, ngươi cũng không thể lừa gạt ngươi phụ thân. Dù sao, như lời ngươi nói chuyện này, ta thế nhưng là cho tới bây giờ không nghe nói a. Đại á Lai ân nói ra. Địch Lỵ Á cười thầm. Lâm Lôi ba lỗ khắc công quốc là hôm nay mới thành lập. tin tức kia muốn truyền bá mấy ngàn dặm đến Ngọc Lan đế quốc, tối thiểu nhất muốn 10 ngày nửa tháng. Phụ thân nàng nếu như bây giờ biết rõ, đó mới lạ đâu. Đây là thật, bất quá ta sớm nhận được tin tức mà thôi. Lâm Lôi kiến tạo công quốc gọi Ba Lỗ Khắc công quốc. Địch Lỵ Á khẳng định nói ra. Đại Á Lai Ân vợ chồng hai người nhìn nhau một chút. Đây là thật, phụ thân, mẫu thân, khó nói các ngươi không tin ta nói chuyện. Địch Lỵ Á lông mày nhíu lên. Đại Á Lai Ân cười nhạt lắc đầu nói. Ta thân ái nữ nhi, ta chưa từng có hoài nghi tới ngươi nói. Thế nhưng là ngươi tại sao phải gả cho Lâm Lôi đâu? Mặc dù Lâm Lôi hắn thành lập công quốc, thế nhưng là khi một cái đại công tước thê tử, theo kịp khi một cái đế quốc hoàng hậu sao? Địch Lỵ Á nụ cười trên mặt ngưng trệ. Phụ thân, ngươi muốn nói cái gì? Địch Lỵ Á biểu lộ trước nay chưa từng có ngưng trọng. Đại Á Lai Ân đưa tay đi đè lại Địch Lỵ Á bả vai. Thế nhưng là Địch Lỵ Á lại làm cho mở. Đại Á Lai Ân thở dài nói. Địch Lỵ Á, đúng, Lâm Lôi là thánh vực cường giả. Hắn là lợi hại, thế nhưng là Lam Đức Bệ Hạ cũng là ta Ngọc Lan đế quốc hoàng đế. Ngươi gả cho hắn cũng rất tốt, mà lại, chúng ta Lai Ân toàn cả gia tộc đều sẽ vì thế đạt được có ích. Địch Lỵ Á nhìn xem cha mình, trong mắt có đều là khó có thể tin. Phụ thân, ngươi hay là năm đó cái kia phụ thân sao? Địch Lỵ Á thanh âm có vẻ hơi khàn khàn. Đại Á Lai Ân cứng lại. Vợ hắn cũng một thời gian không biết nói cái gì cho phải. Phụ thân, ta rất yêu Lâm Lôi. Thế nhưng là đây không phải bởi vì hắn là thánh vực cường giả. Năm đó ở Ân Tư Đặc Học Viện Pháp Thuật thời điểm, ta liền yêu hắn. Khi đó hắn là thánh vực cường giả sao? Vì cái gì các ngươi sẽ đem nữ nhi muốn trở thành như thế? Vẫn còn, từ khi từ học viện trở về, cái kia 8-9 năm thời gian, ta không có tiếp nhận bất kỳ một cái nào đế đô bên trong bất kỳ một cái nào thanh niên truy cầu. Vì cái gì? Các ngươi khó nói không rõ. Địch Lỵ Á thật không biết cha mẹ mình là thế nào muốn. Ta từ áo bố Lai Ân đế quốc trở về, nói cho các ngươi biết ta cùng Lâm Lôi sự tình. Ta là muốn lấy được các ngươi chúc phúc. Nhưng mà, các ngươi lại khuyên can ta. Địch Lỵ Á trong mắt nước mắt lấp lóe. Ta thừa nhận, các ngươi nói rất có đạo lý. Lúc ấy ta cùng với Lâm Lôi, xác thực sẽ ảnh hưởng bệ hạ đối với gia tộc tín nhiệm trình độ. Phụ thân, mẫu thân, ta yêu các ngươi, ta cũng thích cái nhà này. Cho nên ta không muốn để cho các ngươi khó xử. Dù cho ta rất muốn sớm một chút đến Lâm Lôi vậy đi. Thế nhưng là vì các ngươi, ta chịu đựng, ta một mực ở tại đế đô, bởi vì ta rất trân quý nhà này, rất trân quý các ngươi. Thế nhưng là, các ngươi lại thuyết phục ta gả cho người này, gả cho người kia, đến cùng thế nào? Lâm Lôi khó nói không bằng những quý tộc kia hoàn khố. Các ngươi thế nào vốn là như vậy? Địch Lỵ Á cái này 7-8 tháng đến, đáy lòng một mực có kiềm chế vô cùng. Cuối cùng tới hôm nay, Lâm Lôi hắn thành lập công quốc. Ta hôm nay đến là vô cùng cao hứng. Ta hy vọng ta được đến ta thân ái phụ mẫu chúc phúc. Thế nhưng là chấm ngoặc kép. Địch Lỵ Á nói xong, nước mắt bắt đầu chảy. Các ngươi để cho ta rất thất vọng, rất thất vọng. Đại Á Lai Ân vợ chồng trầm mặc, đối mặt nữ nhi ánh mắt. Bọn hắn trầm mặc. Phụ thân, mẫu thân, ta rất yêu ngươi môn, cũng rất trân quý các ngươi. Địch Lỵ Á hít sâu một hơi. Nếu như các ngươi còn trân quý ta, ta hy vọng ta cùng Lâm Lôi đại hôn ngày đó có thể có được các ngươi chúc phúc. Nếu như các ngươi không quan tâm ta nữ nhi này, cái kia coi như xong đi. Địch Lỵ Á nói xong quay người liền rời đi. Đại Á Lai Ân vợ chồng một thời gian đều có chút phủ. Bị nữ nhi một đống lớn lại nói phủ. Đợi đến nữ nhi muốn đi, bọn hắn mới tỉnh ngộ tới. Địch Lỵ Á, bọn hắn kêu gọi đạo, mà giờ khắc này Địch Lỵ Á lại là ngồi lên cuồng lôi tật phong ưng trên lưng. Đã bay lên bầu trời, ngồi tại cuồng lôi tật phong ưng trên lưng, nhìn phía dưới tòa kia càng ngày càng nhỏ đế đô. Cùng lão sư cáo biệt về sau, Địch Lỵ Á liền trực tiếp rời đi đế đô. Gió thổi tản Địch Lỵ Á cái kia phiêu giật mái tóc dài vàng óng, cũng làm khô Địch Lỵ Á nước mắt. Giờ phút này trong lòng đau xót Địch Lỵ Á chỉ lo lắng lấy Lâm Lôi. Cũng chỉ có Lâm Lôi ôm ấp có thể làm cho nàng cảm thấy ấm áp. Cuồng lôi tật phong ưng cũng thấp giọng kêu to, tựa hồ đang an ủi Địch Lỵ Á. Dần dần, cuồng lôi tật phong ưng cùng Địch Lỵ Á thân ảnh biến mất tại bắc phương cuối chân trời. Hắc thổ thành ngoài thành, Hắc Ô Sơn dưới chân, Lâm Lôi hắn bây giờ đang ở Hắc Ô Sơn bên trên tu luyện. Tái Tư Lạc chỉ vào trước mắt cái này một ngọn núi vừa cười vừa nói, Địch Lỵ Á nhìn trước mắt chim hót hoa nở trang cảnh, nhưng trong lòng có kiềm chế kích động. Tái Tư Lạc tiên sinh, Lâm Lôi hắn một mực tại cái này sao? Tái Tư Lạc cười nói, cơ hồ tất cả thời gian Lâm Lôi đều là tại cái này tu luyện, bối bối cũng ở đây. Hai người nói xong cũng liền lên núi. Dọc theo đầu kia dòng suối, Tái Tư Lạc mang theo Địch Lỵ Á đi tới cái kia uốn cong nước hồ bên bờ. Địch Lỵ Á lập tức liền thấy Lâm Lôi. Giờ phút này Lâm Lôi đang mặc màu xanh da trời trường bào, tùy ý xóa tóc dài, cầm trong tay trường kiếm màu tím tại cái kia trên mặt hồ thí nghiệm lấy kiếm pháp. Tử huyết nhuyễn kiếm những nơi đi qua, không gian đều phát sinh ba động. Lâm Lôi cả người lộ ra mơ hồ như vậy. Hiển nhiên, giờ phút này Lâm Lôi đắm chìm trong tu luyện. A, Địch Lỵ Á, ngươi đã đến, lão đại. Nguyên bản ở trong nước vui đùa ầm ĩ bối bối, quay tròn mắt nhỏ lập tức liền thấy Địch Lỵ Á, lập tức hưng phấn kêu lớn lên. Lâm Lôi động tác đột nhiên ngừng lại, lập tức xoay người lại, nhìn thấy Địch Lỵ Á. Lâm Lôi cả người phảng phất linh hồn bị đánh trúng, cả người đều sửng sốt một chút, chợt chính là kích động bay tới, mà Địch Lỵ Á trên mặt lại có khó mà ức chế kích động nụ cười. Con mắt cũng một nháy mắt liền ẩm ướt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.